Đạo tâm trùng ma, chương 1374, quét ngang, góc truyện audio.com. Từ lúc nhìn thấy Tần Thiếu Phong có đại đạo chi thể, tứ đại tiên vương Thanh Long Vương đều đã điên cuồng, bởi vì chỉ cần cắn nuốt Tần Thiếu Phong, có được đại đạo chi thể của Tần Thiếu Phong, như vậy bọn họ có thể tấn thăng tới đạo tổ cảnh, cái này có sức dụ hoặc quá lớn với bọn họ, cho nên khi Tần Thiếu Phong đại tới vĩnh hằng cảnh, đám Thanh Long Vương đều bộc lộ chân thân. Tứ thượng thiên thú, đây là tiên chủ đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết chọn ra được, hơn nữa bồi dưỡng 4 người trở thành cường giả như vậy, mà tứ thượng đại trận bố trí ra có uy lực rất lớn, cho dù là tiên chủ muốn phá giải cũng cần một thời gian nhất định. Đương nhiên hiện tại đám người Thanh Long Vương vì tranh đoạt Tần Thiếu Phong cũng không bố trí tứ thượng đại trận mà đều tự mình đánh ra tay với Tần Thiếu Phong. Đám người Dương Tông báo thấy bọn Thanh Long Vương đều bộc lộ chân thân, đều là một đám hét lớn một tiếng, thi triển độc hữu kim thân của thánh huyết nhất tộc để chống lại. Nhưng cũng chính trong lúc này, Tần Thiếu Phong cũng lê tiếng thông báo trưởng lão, các ngươi an tâm đừng vội, giao cho ta là được, các ngươi để ý những người khác, đừng để bọn họ chạy thoát là được. Tần Thiếu Phong đã tấn thăng đến vĩnh hằng cảnh, cảm thụ được 3.000 vị diện bình phong trong huyệt khiếu quanh thân ẩn chứa bổn nguyên chân khí khổng lồ, lại thêm sức mạnh của tam đại huyền công, trong lòng Tần Thiếu Phong đầy tự tin, cho nên lúc này mới không để cho bọn Dương Tông báo ra tay, hắn muốn xem thực lực hiện tại của mình đến cùng có thể chiến thắng tứ đại tiên vương hay không, cũng tiện kiểm tra sự chênh lệch giữa mình và tiên chủ. Tuy lúc này đây sức mạnh tăng lên vô cùng, nhưng mà Tần Thiếu Phong hiểu rõ mình vẫn còn cách tiên chủ một đoạn rất xa. Nhưng đối phó với 4 người Thanh Long Vương kia hẳn không thành vấn đề. Cho nên Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng, tiếp theo toàn thân kim quang lóe ra, lập tức thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp hòa thành thân thể cao lớn như đám Thanh Long Vương kia, đứng thẳng trong thiên địa vũ trụ, kim quang toàn thân lóe ra, giống như pho tượng chiến thần màu vàng vậy. Chiến thiên đấu địa đại pháp đã tu luyện đến đệ cửu tầng đệ tam phẩm của Tần Thiếu Phong, lúc này trực giác trong cơ thể mình có sức mạnh vô cùng vô tận, nhìn Thanh Long Vương, Hỏa Thần Vương, Bạch Hổ Vương cùng Huyền Vũ Vương vây khốn mình ở chính giữa, Tần Thiếu Phong lần này không như lúc trước Thanh Long Vương, Hỏa Thần Vương, Bạch Hổ Vương cùng Huyền Vũ Vương, nắm lấy hai sức của Thanh Long Vương. Thân thể hiện tại của Tần Thiếu Phong đúng là đỉnh thiên lập địa, vô số ngôi sao vờn quanh người hắn, nhưng so với hắn đều chỉ như một cục đá mà thôi, mà thân hình của Thanh Long Vương tuy khổng lồ, nhưng là vì Thanh Long Vương ngao du trong thiên địa ở độ cao có chênh lệch rất lớn với Tần Thiếu Phong, bị Tần Thiếu Phong từ cao nhìn xuống, nắm được hai cái sừng. Thanh Long Vương nào ngờ Tần Thiếu Phong lại làm như vậy, hắn bị nắm chặt hai sừng, nhất thời giống to một tiếng. Mà cảm nhận được sức mạnh từ hai sừng truyền đến, Thanh Long Vương ngầm dùng mình, biết thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong rất cường hãn, nhưng càng như thế càng khiến cho Thanh Long Vương cao hứng, bởi vì cắn nuốt Tần Thiếu Phong như vậy mới có thể đạt tới lợi ích lớn hơn nữa, càng chắc chắn có thể tấn thăng đạo tổ cảnh. Thanh Long Vương hét lớn một tiếng, vươn móng vuốt bắt. Góc truyện audio.com lấy Tần Thiếu Phong, móng vuốt sắc bén vô cùng kia cũng như là móc sắt vậy, lóe ra hàn quang, vạch vào ngực Tần Thiếu Phong, nhưng mà Tần Thiếu Phong thấy cảnh này cũng chẳng để ý, cầm lấy hai sừng của Thanh Long Vương, hét lớn một tiếng, trực tiếp kéo thân hình khổng lồ của Thanh Long Vương lên rồi lập tức quăng đi ra xa, khiến hắn va phải rất nhiều ngôi sao. Liên tiếp va vỡ mấy ngôi sao, Thanh Long Vương phát ra một tiếng giống giận, người lộn lại, vọt về phía Tần Thiếu Phong, trong lúc này, 3 người Hỏa Thần Vương cũng đều là bắt đầu hành động. Đương nhiên, hành động lúc trước của Tần Thiếu Phong khiến bọn họ đều vô cùng cảnh giác. Biết bây giờ Tần Thiếu Phong không còn như trước muốn toàn lực ứng phó, nói cách khác cũng rất có khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Một tiếng rít từ miệng Hỏa Thần Vương phát ra, vẫy vây cánh chim rực lửa, Hỏa Thần Vương vươn cự trảo bắt qua Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong vừa ném Thanh Long Vương ra ngoài cảm giác được tiếng gió sau lưng, trực tiếp một tay đánh ra phía sau, vô cùng chuẩn xác, đánh thẳng vào đầu Hỏa Thần Vương, cũng khiến Hỏa Thần Vương bay thẳng ra ngoài. Mà ngay khi Tần Thiếu Phong một tát đánh bay Hỏa Thần Vương sau lưng Tần Thiếu Phong tiếng giống giận không ngừng, chính là Huyền Vũ Vương vươn móng vuốt khổng lồ về phía Tần Thiếu Phong, mà Huyền Vũ Vương lại là kẻ cậy mạnh nhất trong tứ đại tiên vương, chân trước như cột chống trời đạp vào Tần Thiếu Phong, tư thế như nhất định phải đạp cho Tần Thiếu Phong biến thành thịt nát vậy. Tần Thiếu Phong cảm nhận được nguy hiểm từ Huyền Vũ Vương, quay người lại, hai đấm kim quang bắn ra bốn phía trực tiếp đánh về phía Huyền Vũ Vương. Mà một kích này ẩn chứa sức mạnh toàn thân của Tần Thiếu Phong, huyết khí màu vàng mênh mông kia đang gầm gào, cung cấp sức mạnh cho Tần Thiếu Phong, theo sau một quyền này của Tần Thiếu Phong thì chính là đánh thẳng lên mai rùa trước ngực Huyền Vũ Vương, đánh bay Huyền Vũ Vương ra ngoài. Giống, sau lưng lại truyền đến tiếng Bạch Hổ Vương giống giận, hổ trảo khổng lồ đã dừng ở sau lưng Tần Thiếu Phong, sức mạnh vô cùng này khiến Tần Thiếu Phong lảo đảo ngã chúi về phía trước một bước, nhưng lập tức xoay người lại, tuy sau lưng có mấy vết máu, nhưng Tần Thiếu Phong cũng không để ý, trực tiếp giơ chân lên đạp vào đầu Bạch Hổ Vương, đánh bay Bạch Hổ Vương ra ngoài. con mẹ nó Tần Thiếu Phong, lão nương xinh đẹp như vậy mà ngươi cũng dám xuống tay, lão nương không để yên cho ngươi đâu. Bạch Hổ Vương bị Tần Thiếu Phong một cước đá bay giống lớn, mà từ miệng Bạch Hổ Vương hộc ra một ngụm máu loãng, khuôn mặt bị Tần Thiếu Phong đá vào kia sưng thũng hẳn lên, mắt thường có thể nhìn rõ, điều này làm cho Bạch Hổ Vương phát cuồng, phát ra một tiếng giống giận. Tần Thiếu Phong đương nhiên cũng chẳng để ý tới tiếng kêu của Bạch Hổ Vương, bởi vì Thanh Long Vương đã nhào tới, Tần Thiếu Phong cũng nhào qua phía Thanh Long Vương, bằng sức mạnh nhục thân, ba quyền hai cước lại đánh lên người Thanh Long Vương, sau đó Tần Thiếu Phong cầm đuôi quăng hắn ra ngoài, điều này làm cho Thanh Long Vương cũng phát ra một tiếng giống giận. Bọn họ là tứ đại tiên vương đó, trong thiên địa này, ngoài tiên chủ vào lão tổ tông của Thánh Huyết Nhất Mạch, không có ai là đối thủ của bọn họ. Nhưng hiện tại lại để cho Tần Thiếu Phong dùng ba quyền hai cước đánh cho nằm lăn ra như thế, điều này khiến cho đám Thanh Long Vương đều cảm thấy mặt nóng rát trong lòng bọn. Góc truyện audio.com, họ đều chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay, mà thấy Tần Thiếu Phong quét sạch bốn người Thanh Long Vương như vậy, bọn Dương Tông Báo đều hưng phấn vô cùng, lúc trước bọn họ còn lo lắng, sợ một mình Tần Thiếu Phong không ứng phó nổi, nhưng giờ xem ra căn bản không cần quá lo lắng. Đương nhiên, nhìn Tần Thiếu Phong ba quyền hai cước đã đánh bay đám Thanh Long Vương, đám người Dương Tông Báo đều là nhiệt huyết sôi trào. Về phần người của tứ đại gia tộc Vũ Văn Vô Cực lúc này đã hoàn toàn chết lặng, vốn bọn họ tứ đại gia tộc nghĩ đi theo tứ đại tiên vương Thanh Long Vương, đối phó với một Tần Thiếu Phong là chuyện cực kỳ dễ dàng, nhưng mà sức mạnh Tần Thiếu Phong biểu hiện ra ngoài lại khiến bọn họ hoảng sợ, Thanh Long Vương cường đại như vậy còn bị quét ngang, thực lực của Tần Thiếu Phong này thực quá khó tưởng tượng. Mà nghĩ tới lúc trước chính mình tấn công Tần Thiếu Phong, đám người Vũ Văn Vô Cực đều run rẩy, muốn trốn đi, lại không dám, bởi vì khí tức của đám người Dương Tông Báo luôn tập trung vào bọn họ. Hơn nữa cho dù có thể chạy thoát thì sao chứ? Căn cơ của bọn họ ở Đông Phương Tinh Vực giàn, một khi Tần Thiếu Phong chiến thắng Tứ Đại Tiên Vương, như vậy vẫn là đến lượt bọn họ. Thanh Long Vương lại một lần bị Tần Thiếu Phong đánh bay ra ngoài lại phát ra một tiếng giống giận, chỉ là hắn cũng biết cho dù mình giống giận lớn tới đâu cũng chỉ là vô dụng mà thôi, Tần Thiếu Phong này có thực lực quá cường hãn, dù là bốn người bọn họ liên thủ cũng chẳng qua là khiến Tần Thiếu Phong bị thương tích chút xíu mà thôi. Mà Tần Thiếu Phong lại đánh cho cả đám bọn họ bị thương nặng rồi. Tứ tượng đại trận bắt lấy tiểu tử này sau đó chia đều. Thanh Long hét lớn một tiếng, nói với ba người còn lại, đã đến bước này, bốn người bọn họ nếu không thi triển tứ tượng đại thuật thì đúng là không đối phó nổi với Tần Thiếu Phong, đến lúc đó, không chỉ không thể bắt được Tần Thiếu Phong mà bốn người bọn họ coi như mất sạch cho nên dưới tình huống như vậy, chỉ có cách này mà thôi. Hỏa Thần Vương, Bạch Hổ Vương cùng Huyền Vũ Vương nghe xong đều là gật gật đầu, lập tức cùng hét lớn một tiếng, cùng Thanh Long Vương bố trí thành tứ tượng đại trận, đem Tần Thiếu Phong vây khốn ở giữa, mà sau khi tứ tượng đại trận bố trí, khí thế của bốn người Thanh Long Vương đột nhiên tăng vọt lên, hơn nữa quan trọng nhất là khí tức của bốn người đang giao hòa một chỗ, thậm chí là không ngừng tăng trưởng. Giống, sau bốn tiếng giống của bọn Thanh Long Vương, toàn bộ đều phóng thích bổn nguyên chân khí trong cơ thể ra ngoài, hơn nữa liên hệ với bổn nguyên năng lượng trong thiên địa trực tiếp ngưng tụ thành một ngọn núi lớn, từ trên trời đánh xuống, đánh về phía Tần Thiếu Phong. Khí tức từ ngọn núi lớn kia khiến cho đám người Dương Tông Báo cảm nhận được áp lực thật lớn, có thể thấy được một kích này có uy lực lớn cỡ nào. Mà một kích này chính là chiêu mạnh mẽ nhất của Tứ Đại Tiên Vương, nếu chiêu này còn không thể bắt được Tần Thiếu Phong thì như vậy bốn người bọn họ cũng chẳng thể làm được gì hơn. Chỉ có thể chấp nhận gặp họa cho nên sau khi đánh ra một kích này, bốn người Thanh Long Vương bọn họ đều nhìn về phía Tần Thiếu Phong, xem Tần Thiếu Phong có thể phá giải hay không. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, nhìn ngọn núi cực lớn rơi xuống mình, Tần Thiếu Phong đã áng cừng, dựa vào sức mạnh hiện tại. Góc truyện audio.com và bổn nguyên chân khí của mình chỉ sợ cũng không đủ để đánh vỡ ngọn nghĩa là Tần Thiếu Phong không núi này. Nhưng mà cái này cũng không có cách nào khác bởi vì Tần Thiếu Phong còn có thương khung nhãn. Cách chương.